Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 47, con lừa già chọc, sao, này chính là kẻ giúp hoàng gia cướp thê tử của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con lừa già chọc, Lao Tu Lu, ý chỉ các vị hòa thượng. Thời gian thấm thoát đã đến Tết Nguyên Tiêu, triều đại Chu sùng bái Phật Pháp, người thời bấy giờ coi trọng việc thắp đèn cúng Phật vào ngày rằm tháng riêng, Thành Thái Đế đã đăng cơ trị vì 6 năm. Là vị hoàng đế sùng bái Phật Pháp nhất của Đại Chu, cứ mỗi ngày mùng 1 và rằm đều thỉnh trụ trì chùa Đại Tướng Quốc vào cung tụng kinh. Đến đêm Nguyên Tiêu, đèn Phật trong cung sẽ được thắp lên từng chiếc một, xa xa nhìn lại, cả hoàng cung như đang tắm mình trong biển lửa. Canh 3 giờ tị, sau buổi chiều sớm, Tiết Vô Vấn bước xuống từ bậc thang cẩm thạch trắng trước điện Kim Loan, từ xa đã thấy Triệu Bảo Anh tươi cười dẫn một vị tăng lữ có gương mặt hiền từ chậm rãi đi đến cầu Kim Thủy. Vị tăng lữ mặc áo cà sa đỏ thẫm, giữa trán có một nốt ruồi Quan Thế Âm, tay cầm một chuỗi tràng hạt gỗ, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Tiết Vô Vấn nheo mắt, bước chân hơi chậm lại, tiểu thái giám bên cạnh theo ánh mắt của hắn ta, liếc thấy người trên cầu Kim Thủy, vội vàng nịnh bợ. Đêm nay Thánh Thượng thỉnh Viên Huyền Pháp Sư vào cung giảng Phật Pháp, nô tài nghe nói Viên Huyền Pháp Sư sẽ tụng kinh trong cung suốt 7 ngày 7 đêm, không biết sẽ tạo phúc cho bao nhiêu người nữa. Viên Huyền Pháp Sư, trụ trì chùa Đại Tướng Quốc, cũng chính là lão hòa thượng đã xem mệnh Phượng Hoàng cho Vệ Xuân khi nàng ấy vừa chào đời. Tiết Vô Vấn khẽ cười, nói, Viên Huyền Pháp Sư quả là nhàn rỗi, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn ta gặp lão hòa thượng này. Một năm không biết bao nhiêu lần Thành Thái Đế thỉnh vị trụ trì chùa Đại Tướng Quốc này vào cung, nếu không phải giảng Phật Pháp thì cũng là tụng kinh giải nạn. Nhưng Tiết Vô Vấn không tin Phật, cũng không tin chuyện kiếp này kiếp sau. Người đời coi Viên Huyền như bậc cao tăng đắc đạo không màng thế tục, ngay cả Thành Thái Đế cũng lễ độ với ông. Nhưng trong mắt Tiết Vô Vấn, con lừa già chọc này chính là kẻ giúp hoàng gia cướp thê tử của hắn ta. Vì vậy, mỗi lần gặp Viên Huyền, hắn ta đều không có thái độ tốt. Viên tiểu thái giám nghe ra ý châm biếm trong lời nói của hắn ta, lập tức sợ không dám lên tiếng, vội đổi sang vẻ mặt tươi cười, cúi mình theo bước chân của Tiết Vô Vấn. Hai người họ vừa đi, Triệu Bảo Anh đã dẫn Viên Huyền Pháp Sư đến dưới thềm dài, đang định bước lên bậc thang, bỗng thấy Viên Huyền Pháp Sư dừng bước, lần chàng hạt, nhìn về phía cửa cung. Đại sư gặp người quen sao? Triệu Bảo Anh cười híp mắt hỏi. Viên Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lắc đầu, chắp tay nói. A-di-đà Phật, ra khỏi cửa Phụng Thiên, Tiết Vô Vấn nhận chiếc áo choàng do ám nhất đưa tới, bước lên xe ngựa, hỏi. Vương Lục Nương đã khởi hành về Doanh Châu rồi chứ? Vâng, ám nhị đã tự mình đưa vương cô nương ra khỏi cổng thành. Ám nhất vừa nói vừa đảo mắt lén nhìn Tiết Vô Vấn. Nghe ám nhị nói, khi Vương Lục Nương rời đi, đã ngóng chờ thế tử tiễn biệt. Thế tử thì tốt thật, ở lại Ngọc Kinh lâu một đêm, cũng không để lại lời nào cho vị tiểu thư kia. Thật là vô tình quá, Tiết Vô Vấn nhìn ám nhất với vẻ nửa cười nửa không, nói. Lại đang âm thầm chỉ trích ta à, tên ám vệ này của hắn ta, võ công tốt, đầu óc cũng khá linh hoạt, chỉ là thường ngày quá thích xem tuồng, nội tâm còn phong phú hơn cả đào kép trên sân khấu. Ám nhất nghe vậy thì toàn thân nổi da gà, vội vàng nói. Không. Tuyệt đối không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ chỉ đang nghĩ, hôm nay có cần sắp xếp người đi đón Ngụy Di Nương về phủ Định Quốc công không? Không cần, hai ngày nữa ta sẽ tự mình đi đón nàng ấy. Tiết Vô Vấn vươn tay gõ gõ bàn, nhớ đến lời Hoắc Giác nói với hắn ta ở Ngọc Kinh lâu tháng trước, đôi mắt đào hoa chợt lạnh lẽo. Tiểu tử kia đi đâu hai ngày nay, ám nhất mãi mới phản ứng được. Tiểu tử kia... Trong miệng thế tử là nói về Hoắc Giác, vội đáp. Hai ngày trước Hoắc công tử đã rời Thịnh Kinh, đi đến Thành Lâm An. Thành Lâm An, nếu giấc mơ mà Hoắc Giác nói thật sự có thể dự đoán tương lai, thì đêm nay Thành Lâm An sẽ có biến cố bất ngờ. Tiết Vô Vấn khẽ gật đầu, vén tấm rèm dày, nhìn ra phố Trường An nhộn nhịp, hạ giọng dặn dò. Cử vài người đến Thành Lâm An, theo dõi hắn kỹ càng, đừng để hắn bị thương. Hoắc Giác đã dẫn Hà Chu rời thành hai ngày trước, Khương Lê và hắn thành thân đã lâu, đây là lần đầu tiên xa nhau. Dù chỉ xa nhau vài ngày, nhưng vẫn cảm thấy không nỡ. Khi xuất phát, nàng nắm tay Hoắc Giác dặn dò ân cần nửa ngày, như thể hắn sắp đi xa, cả năm nửa năm không gặp vậy. Khuôn mặt cô nương hoàn toàn không giấu được cảm xúc, Hoắc Giác xoa nắn bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng dỗ dành. Hai ngày nữa ta sẽ về ngay, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, nếu nàng muốn dẫn mẹ và A Lệnh đi xem hội đèn, nhớ dẫn theo Hà Ninh và Vân Chu bọn họ theo. Vân Chu chính là cô nương tên Nhị Nha do Thẩm Thính gửi đến, sau này Khương Lê mới biết, bốn người bọn họ đều biết chút công phu quyền cước, vì vậy mới được Thẩm Thính chọn gửi đến bên cạnh nàng. Khương Lê nghe lời Hoắc Giác, gật đầu đáp, chàng yên tâm, xung quanh ta có nhiều người như vậy đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng chàng đi xa, phải hết sức cẩn thận. Hoắc Giác lặng lẽ nhìn nàng, giơ tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, kéo nàng vào lòng, nói. A Lê làm cho ta một chiếc đèn bình an nhé. Trước đây nàng từng làm cho hắn một chiếc đèn bình an hình hoa sen, nhờ người đưa vào cung, trao cho hắn. Nhưng lúc đó hắn không nhận, chiếc đèn bình an đó đưa vào cung thế nào thì lại được gửi về quán rượu Dương Ký Y như vậy. Khi nàng làm chiếc đèn đó, chắc chắn là từng giây từng phút đều cầu nguyện Phật Tổ phù hộ cho hắn. Một chiếc đèn bình an gửi gắm tâm ý của nàng bị hắn vô tình trả lại, nghĩ thôi cũng biết nàng buồn lòng biết bao. Khương Lê nào biết được nỗi tiếc nuối trong lòng hắn, ngước mặt lên, đôi mắt long lanh, tươi cười nói với hắn. Hoắc Giác, không cần chàng nói, ta cũng định làm đèn bình an cho chàng, ta đã vẽ xong cả hoa văn rồi. Hai ngày trước Khương Lê đã bận rộn vẽ hoa văn, còn định đợi hắn về sẽ tạo bất ngờ. Nào ngờ hắn lại chủ động đề cập, Khương Lê hiếm khi nghe Hoắc Giác mở miệng đòi hỏi điều gì, nếu hắn đã tự lên tiếng rồi, tất nhiên cũng không giấu hắn nữa. Sau khi Hoắc Giác đi, Khương Lê bèn dẫn mấy nha hoàn cùng làm đèn bình an. Đến ngày Tết Nguyên Tiêu, từ sáng sớm mấy nữ tỳ trong Hoắc phủ đã dậy quét tuyết, treo đèn lồng, thắp đèn Phật, bận rộn tất bật, thật là náo nhiệt. Ban ngày Khương Lê vẫn ở trong phủ, đến khi ăn xong bữa tối, trời vừa tối, mới cùng Dương Huệ Nương ra ngoài. Vào đêm, những con phố sầm uất trong thành Thịnh Kinh đều treo đèn bình an đủ loại hoa văn. Hàng vạn ngọn đèn cùng thắp sáng, đi trên đường, nhìn ra xa, đúng là cảnh. Đèn đuốc rực rỡ đêm cũng như ngày, khiến người ta liên tục tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đèn rực rỡ mê người, xung quanh còn có các tiết mục kỳ lạ, ca múa biểu diễn, tiếng nhạc ồn ào bên tai không dứt. Cảnh tượng sôi nổi như vậy tất nhiên là không có ở thành Đồng An. Dương Huệ Nương nhìn đến hoa mắt, nghĩ đến Vệ Xuân cô đơn ở lại viện phía đông, không khỏi tiếc nuối nói. Nếu Ngụy Nương Tử và Đồng Ma Ma cùng chúng ta ra ngoài thì tốt rồi, bên ngoài náo nhiệt như vậy, tốt hơn nhiều so với việc bị giam trong viện. Khương Lê khoác tay Dương Huệ Nương, cười nói, A tỷ thích yên tĩnh, ngay cả ngày lễ náo nhiệt như Tết Nguyên Tiêu cũng không thích ra ngoài. Huống chi tỷ ấy đã sống ở Thịnh Kinh 6 năm, những cảnh náo nhiệt này đối với tỷ ấy, có lẽ đều là chuyện bình thường rồi. Dương Huệ Nương nghĩ cũng phải, không nhắc đến nữa. Bà ấy ra ngoài chuyến này, không chỉ là để xem hội đèn, mà còn phải đi xem mấy cửa hiệu mà Khương Lê đã chọn, xem cái nào thích hợp nhất để mở quán rượu. Nghĩ đến điều này, Dương Huệ Nương bèn nói với Khương Lê. A Lê, nếu con xem đủ náo nhiệt rồi, bây giờ dẫn ta đi xem mấy cửa hiệu đó được chứ? Khương Lê liếc nhìn Tôn Bình đang đứng bên cạnh Hà Ninh, cúi đầu xoa xoa mũi, nói một cách đầy chột dạ. Con còn phải đến Phi Tiên Lâu đoán đố đèn, tiện thể mua ít bánh ngọt cho A Tỷ. Mẹ, để Tố Y, Tố Tùng và Tôn Thủ Lĩnh đi cùng người được không? Mấy ngày nay, Khương Lê đã nhìn ra được, mẹ nàng đang tránh Tôn Bình. Từ khi Tôn Bình ở lại Hoắc phủ làm hộ vệ, mẹ nàng không còn dám ra ngoại viện nữa, sợ gặp ông ấy. Khương Lê là nữ nhi Dương Huệ Nương mang thai 10 tháng sinh ra, làm sao không hiểu tính mẹ nàng. Nếu không thích Tôn Bình, chắc chắn bà ấy sẽ không tránh, chính vì động lòng nên mới cố ý tránh ông ấy. Hoắc Giác nói Tôn Thủ Lĩnh tính tình phóng khoáng lại có tình có nghĩa, với Dương Huệ Nương hùng hổ mạnh mẽ có thể nói là rất thích hợp. Chỉ tiếc hai người này một người không biết theo đuổi, một người chỉ muốn tránh né. Đêm nay đúng là cơ hội tốt. Khương Lê thấy sắc mặt Dương Huệ Nương cứng đờ, mới cười nhìn về phía Tôn Bình, nói. Tôn Thủ Lĩnh có tiện đưa mẹ ta đi xem mấy cửa hàng đó không? Tôn Bình tất nhiên nói tiện, nói xong, lén nhìn Dương Huệ Nương một cái, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Dương Huệ Nương phản ứng lại, làm sao không biết mình bị nữ nhi tính toán. đành phải trừng mắt nhìn Khương Lê một cái, tránh ánh mắt của Tôn Bình, nói. Vậy làm phiền thủ lĩnh rồi, nói đến Phi Tiên Lâu chỉ là cái cớ, từ sau khi gặp Tuyên Nghị ở Phi Tiên Lâu, Khương Lê đã quyết định không bao giờ đến Phi Tiên Lâu nữa. Tránh gặp phải cái gọi là Tuyên Đại Nhân, Chu Đại Nhân. Sau khi mấy người Dương Huệ Nương rời đi, Khương Lê kéo chặt áo choàng, nhìn Phi Tiên Lâu ở không xa, quay người đi về phía phố Như Ý bên cạnh. Vân Chu đi theo sau nàng, thấy nàng đi qua Phi Tiên Lâu mà không vào, còn tưởng nàng không nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở. Phu nhân, đến Phi Tiên Lâu rồi. Khương Lê lắc đầu, nói. Bây giờ Phi Tiên Lâu người đông như kiến cỏ, ta nghĩ không đi đoán đố đèn nữa. Còn về điểm tâm, ta đến Đạo Hương Thôn ở phố Như Ý mua là được. Đạo Hương Thôn là thương hiệu lâu đời của Thịnh Kinh, bánh ngọt ở đó có thể nói ngang ngửa với Phi Tiên Lâu, không hề kém cạnh Phi Tiên Lâu chút nào. Vân Chu gật đầu, tiếc nuối nhìn về phía Phi Tiên Lâu đang náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định thu hồi ánh mắt thì một cỗ xe ngựa xa hoa đột nhiên đập vào mắt. Trong xe, một lang quân đội kim quan anh Tuấn đang vén rèm, nhìn về phía họ không chớp mắt, ánh mắt dữ tợn. Tim Vân Chu giật thót, trong một thoáng, bản năng của người luyện võ khiến nắm tay nàng ấy siết chặt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nam tử kia đã đột nhiên buông rèm xuống. Vân Chu sững sờ, nhầm rồi sao? Không phải người đó đang nhìn họ, ngoài phố người đông đúc. Những người đi lại nhanh chóng che khuất cỗ xe đó. Hà Ninh đi phía trước phát hiện sự bất thường của Vân Chu, nhíu mày hỏi. Vân Chu, có chuyện gì vậy? Vân Chu suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng vừa rồi chắc là mình đa nghi, chỉ lắc đầu đi theo họ, đáp. Không có gì, hoàn toàn không biết. Lúc này trong xe ngựa, vị lang quân có ánh mắt dữ tợn đó đang chậm rãi vuốt ve hổ khẩu bên tay trái, lạnh giọng ra lệnh. Theo họ. Điều tra cho rõ tiểu nương tử đó họ gì, tên gì, ở đâu, và đã gả cho ai. Hai nam tử mặc thường phục bình thường, diện mạo bình thường trong xe cúi đầu vâng dạ, xuống xe nhận lệnh. Sau khi hai ám vệ âm thầm rời đi, Chu Diệp ngồi đối diện Tuyên Nghị không nhịn được nói. Đại phu nói đệ ít nhất phải nằm trên giường 3 tháng mới có thể chữa lành xương chân, đệ thì hay thật, mới yên ổn mấy ngày đã chống nạng chạy ra ngoài. Nghị đệ. Đệ không định giữ chân nữa sao? Còn nữa, ngày nào đệ cũng canh giữ bên ngoài Phi Tiên Lâu, có phải là để tìm nghĩa muội của Tiết Vô Vấn không? Cách Chương